Tửu thần âm dương miện. Chương 667, thập biến áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám thiên can thánh đồ bố trí kết giới ngũ hành thi triển ma vực ngưng kết thành ma vân hòa tan với ngũ hành âm dương giới. Kỳ dị hơn là lúc này bên trong ngũ hành âm dương giới lại xuất hiện thập đại hắc ám thiên can thần thú. Xem tại giờ khắc này, ma lực trong ngũ hành âm dương giới mạnh thế nào Cơ Động cũng không nắm rõ. Trận pháp thật là mạnh, Cơ Động âm thầm kinh hãi. Phải biết quang minh thiên can thánh đồ liên thủ tuyệt đối không có uy thế như vậy. Nhưng nó có một khuyết điểm chính là tốc độ. Thời điểm thi triển trận pháp hoàn toàn phải xúc thế ở trong trạng thái phòng ngự. Nếu Cơ Động không muốn đánh trận này lập tức có thể rời đi. Trận pháp hắc ám thiên can thánh đồ dĩ nhiên là không có bất cứ tác dụng ngăn cản. Bởi vậy thập biến thiên can diệt thánh trận của họ chỉ áp dụng được vào một số tình huống đặc thù. Ví như hiện tại, khi Cơ Động cẩn thận cảm thụ được huyền bí của thập biến thiên can diệt thánh trận, đột nhiên hắc ám thiên can thần thú do 10 hắc ám thiên can thánh đồ hóa thân đồng thời di động. Chúng không công kích Cơ Động mà là điểm trung tâm bên trong ngũ hành âm dương giới. Trong lòng Cơ Động không khỏi có chút tò mò. Hắn không biết họ đang muốn làm cái gì. Nhưng trong nháy mắt sau đó, một màn khiến hắn rung động đã xảy ra. Hắc ám thiên can thánh đồ biến thành thân thập đại hắc ám thiên can thần thú đụng vào điểm trung tâm của ngũ hành âm dương giới. Trong chốc lát thân thể của bọn hắn lại biến mất. Chỉ còn lại một vùng thập thải quang vân. Đồng thời ma vân tràn ngập trong ngũ hành âm dương giới trong giây lát co rút lại bọc lấy quang vân vào bên trong. Ma lực khổng lồ chấn động vừa rồi tại thời khắc này thu liễm toàn bộ. Sắc mặt Cơ Động trở nên ngưng trọng bởi vì ma lực bên trong quả cầu ánh sáng này tràn ra khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Khó trách Lý Vĩnh Hạo tin tưởng về nó như vậy. Không biết nó sẽ thể hiện ra lực lượng mạnh tới như thế nào. Trong lúc Cơ Động suy tư, thập thải quang mang lập tức co rút lại. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Trước mặt Cơ Động hiện ra là một thân ảnh hắc ám cao tới 3 thước phiêu phù trong không trung. Hạ thân nàng là một cái đuôi cá. Bên trên là lớp vảy màu đen. Từ trên xuống dưới hiển lộ là một mỹ nữ hoàn mỹ. Mái tóc dài màu xanh nước biển xõa sau lưng. Ngoại trừ bộ ngực đẫy đà được hai cái vảy to màu đen che phủ thì những bộ phận khác triệt để lộ ra ngoài. Mỹ nhân ngư? Không. Đương nhiên không phải đơn giản là mỹ nhân ngư bởi vì thập hệ đồ đằng thần thú sau lưng nàng. Lúc này Cơ Động đang đối mặt với một thánh cấp. Từ ma lực ba động trên người nàng phóng xuất, đúng là đã đạt tới trình độ thánh cấp trung giai. 10 hợp thành 1, hóa thân thành thiên hậu. Ánh mắt Cơ Động lập tức trở nên sắc bén. Mặc dù hắn đã đánh giá trận pháp này rất cao nhưng quả thực không nghĩ tới Lý Vĩnh Hạo có thể mang cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Tuy hắn không rõ ràng lắm trận pháp này có thể duy trì thời gian bao lâu nhưng có thể thông qua chiến lực trận pháp dung hợp thực lực hắc ám thiên can thánh. Đồ đã có tư cách đi khiêu chiến hắc ám thiên cơ rồi. Khó trách hắn dám đi tổ chức liên minh phản kháng thiên cơ. Không hổ là hắc ám thiên can thánh vương. Đúng lúc này hắc ám thiên hậu trên không trung đã động. Thân ảnh thon dài cao tới 3 thước của nàng lóe lên đã xuất hiện trước mặt Cơ Động. Thân thể mềm mại lắc nhẹ, đuôi cá cực lớn công kích hắn, nhâm thủy ma lực nồng đậm tràn ra, mặc dù chỉ là một kích cận thân nhưng Cơ Động vẫn thấy kinh đào hãi lãng. Không hề nghi ngờ, Lý Vĩnh Hạo lựa chọn dùng trận pháp hóa thân thành nhâm thủy hệ đồ đằng thiên hậu để khắc chế Cơ Động. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, nhâm thủy khắc bính hỏa, ánh mắt Cơ Động xoay chuyển. Nhâm thủy thiên hậu thánh cấp trung giai không giản như Lý Vĩnh Hạo. Đùi phải Cơ Động lập tức quét ngang va chạm với đuôi cá của thiên hậu. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, Cơ Động không chút sứt mẻ đứng tại chỗ. Còn đuôi cá của nhâm thủy thiên hậu lại bật lên. Một cước này của Cơ Động có chứa diệt thần kích nhưng mà điều làm hắn ngoài ý muốn là khi hắn dùng diệt thần kích rót ma lực vào cơ thể đối phương. Lại cảm nhận được một mảnh hư vô. Nó có thể hóa giải lực lượng của hắn. Ma lực nổ bung bên ngoài cơ thể nhâm thủy thiên hậu. Lúc này, Cơ động đã hiểu nhìn bề ngoài chính mình đang chiến đấu Nhâm Thủy Thiên Hậu, nhưng trên thực tế bản chất của địch nhân trước mắt lại là 10. Thuộc tính đều đủ sau khi ngũ hành âm dương giới dung hợp. Ma lực của đối phương tiến vào cơ thể mình cực độ băng hàn. Xem ra thập biến thiên can diệt thánh trận mạnh hơn mình tưởng. Nhâm Thủy Thiên Hậu bị một cước của Cơ Động ngăn chặn. Nhưng động tác của nàng không hề chậm chạp. Thân hình cao lớn vẫy động theo đuôi cá. Hai tay như đao chảm xuống hai vai Cơ Động. Trong mắt Cơ Động lóe lên hàn quang. Hắn không lùi mà tiến tới. Hai tay giơ lên cùng lúc đối chọi với công kích của nàng. Cùng lúc đó vai hắn tầm xuống ủi vào ngực của Nhâm Thủy Thiên Hậu. Trong chiến đấu Cơ Động đương nhiên không coi Nhâm Thủy Thiên Hậu là nữ nhân. Động tác của Cơ Động liên tiếp mà nhanh gọn. So tu vi, Nhâm Thủy Thiên Hậu vẫn còn kém một chút. Kết hợp tốc độ cùng lực lượng và năng lực cận chiến của Cơ Động. Một kích cực kỳ xảo diệu này đã có hiệu quả. Song trưởng Nhâm Thủy Thiên Hậu đánh xuống bị Cơ Động ngăn trở. Mắt thấy sẽ bị vai Cơ Động ủi vào. Nàng thu tay lại chặn trước ngực nhằm hóa giải thế công của hắn. Lần này Cơ Động đã xúc thế sẵn. Còn đối phương hốt hoảng ứng biến. Nhất thời cao thấp đã phân. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể Nhâm Thủy Thiên Hậu đã bị va chạm bay ngược về phía sau. Đối mặt với địch nhân, Bạo Quân chưa từng có lòng nhân từ. Huống chi bạo kích là sở trường của hắn. Thân hình Cơ Động lóe lên như một ánh sao băng. Đùi phải nhấc lên làm chiến phủ bổ xuống. Kim sắc quang mang hoàn toàn ngưng tụ trên chân hắn. Khi mà Cơ Động từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn đã có thể chân chính điều khiển sức mạnh của quang minh. Còn lơ lửng trên không trung, Nhâm Thủy Thiên Hậu khó lòng khống chế thân thể mình. Sắc mặt nàng đại biến. Công kích của Cơ Động nhìn bề ngoài rất đơn giản nhưng trên thực tế một kích này trầm trọng như núi. Không nói trước ma lực song phương vốn đã có chênh lệch. Cho dù tu vi Nhâm Thủy Thiên Hậu đạt tới thánh cấp cao giai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đúng vậy, Nhâm Thủy là khắc chế bính hỏa. Nhưng không nên quên Cơ Động không phải bính hỏa đơn thuần. Hắn là cực hạn song hỏa. Một Nhâm Thủy có khả năng khắc chế hay sao? Đúng lúc này tình huống không tưởng xảy ra. Mắt thấy Nhâm Thủy Thiên Hậu chắc chắn trọng thương khi trúng một cước của mình. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp phá trận. Đột nhiên Nhâm Thủy Thiên Hậu thay đổi. Lân phiến đen kịt trên người Nhâm Thủy Thiên Hậu đột nhiên biến thành màu xám nâu. Sau đó thân hình cao lớn 3 thước bỗng bành trướng thành 5 thước. Ngay trước khi công kích của Cơ Động tiến đến thì hóa thành một đầu tam nhãn kình ngư. Cái đuôi cá vung lên vừa vặn đón nhận một cước của Cơ Động. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, tam nhãn kình ngư bị một kích này của Cơ Động bổ từ trên không xuống 100 thước nhưng mà hắn có thể cảm nhận được. Một kích vừa rồi không thể phá vỡ phòng ngự làm đối phương trọng thương. Tam nhãn kình ngư là kỷ thổ hệ đồ đằng thần thú. Thiên ất, trong thập hệ ma lực, nó có sở trường phòng ngự. Từ lý luận, mậu thổ hệ thân là dương thổ. Lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Trong thiên can thần thú lực phòng ngự kỷ thổ thần thú thiên ất mạnh hơn cả mậu thổ hệ thần thú thiên không? Ngân sắc đại điểu am hiểu phi hành. Lực phòng ngự tuy rằng vô cùng cường hãn nhưng mà thiếu đi mềm dẻo của thiên ất. Từ thủ đoạn thì công kích của thiên không hơn xa thiên ất nhưng luận phòng ngự thì thiên ất hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh nhất trong hắc ám thiên can. Thần thú, trước dùng thuộc tính tương khắc của Nhâm Thủy hệ thần thú thiên hậu công kích Cơ Động, sau lại dùng kỷ thổ hệ thần thú thiên ất phòng ngự. Ảo diệu của thập biến thiên can diệt thánh trận đã chính thức bày ra. Không hề nghi ngờ, chuyển đổi của đồ đằng thần thú mới là áo nghĩa chính thức của hai chữ thập biến. Là chủ đạo của thập biến thiên can diệt thánh trận, Lý Vĩnh Hạo dĩ nhiên không hề giữ lại thứ gì. Một tiếng chim hót tràn ngập khí tức lăng lệ ác liệt vang lên. Thiên ất tiếp tục hạ xuống nhưng lần này nó đã biến thành ngân sắc đại điểu thiên không. Trong tiếng kêu chói tai, thân hình khổng lồ của nó oanh ra như thiểm điện chém về phía cổ Cơ Động. Biến hóa của đồ đằng thần thú thập biến thiên can diệt thánh trận rất thần kỳ. Quả thục đã mang đến cho Cơ Động phiền toái không nhỏ. Với thuộc tính ma lực bất đồng thì phương thức tự nhiên cũng khác nhau, nhưng đối phương một khắc trước còn là Nhâm Thủy hệ. trong giây lát thì biến thành kỷ thổ hệ, tiếp theo lại mậu thổ hệ. Cảm giác hụt hẫng khiến cơ động vô cùng khó chịu. Khi thiên không công kích thì đồng thời cơ động lập tức cảm giác được thân thể của mình bị một lực lượng cường đại trói buộc. Lực áp bách cực lớn phảng phất muốn xoắn nát cơ động. Trong trí nhớ của hắn, thiên không có một kỹ năng thiên phú gọi là hư không hãm tịnh. Bẫy dập hư không, nó có thể khống chế thổ nguyên tố tại bất kỳ địa phương nào. Loại bẫy dập này tương liên với thổ nguyên tố ở giữa thiên địa. Nếu như không thể bị phá vỡ ngay lập tức thì lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Đó là ưu thế của ma lực thổ thuộc tính đồ đăng. Không hề nghi ngờ thiên không đã thi triển kỹ năng thiên phú. Thân hình cơ động bỗng nhiên xoay tròn như một đầu cự long bay lên. Trói buộc do hư không hãm tịnh bị nghiền nát. Đột ngột mất mục tiêu khiến đôi cánh của thiên không chạch đi. Thân hình dao động trên không trung. Cơ động vừa sử dụng viêm dương toàn của hỏa diễm quân vương. Hiện tại tu vi của hắn đã thi triển viêm dương toàn không kém hỏa diễm quân vương chút nào. Thiên không sao có thể trói buộc hắn. Nhưng mà vừa lúc đó thiên không lại biến hóa. Không gian bốn phía phảng phất bị sụp đổ. Khí tức nhu hòa và yếu ớt như giòi trong xương tràn tới thân thể cơ động. Một cái mai rùa màu tím khổng lồ hóa thành vô số tử sắc quang mang hãm cơ động vào trong. Đây là cử thủy đồ đằng thần thú. Huyền vũ, vừa mới phá tan trói buộc. Hỏa thuộc tính ma lực trên người cơ động phóng xuất ra bỗng nhiên gặp cử thủy âm lãnh làm hắn rất khó chịu. Hắn muốn dãy dụa thoát ra nhưng viêm dương toàn ở thời điểm này lại mất đi tác dụng. Thân thể cơ động bị nhốt trong nhược thủy trở nên trì trệ. Ngay một khắc này hư không sụp đổ trở nên chắc chắn. Thiên hậu lại xuất hiện. Chỉ có điều lúc này đây trong tay nàng nắm một thanh băng mâu rét lạnh. Cách chương.